Chiến thần Hào Môn, chương 1963. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hoang Đường không nói gì thêm. Chỉ là khẽ gật đầu một cái. Liền lui xuống. Hắn biết Giang Ninh nhất định sẽ phản kích. Hơn nữa còn là rất cường thế phản kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì, người kia, chạm đến Giang Ninh nghịch lân. Giang Ninh càng là xem ra không có phản ứng gì, lại càng nói rõ, đáy lòng của hắn đã sớm sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Sát khí ngút trời rồi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, ra vào Đông Hải danh y có chừng hơn 300 vị. Chưa từng có thể biết đường ra, Lâm Vũ thật trong là cái gì độc. Càng chưa nói nghĩ biện pháp giải khai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh như trước mặt không chút thay đổi. Phảng phất đã mất đi cười năng lực. Hắn cho người đưa đi vị cuối cùng danh y. Tự tay nhẹ nhàng bang Lâm Vũ thật đắp kín mền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người tốt nhất nghỉ ngơi. Bình thường công tác bận rộn như vậy, nhưng làm ngươi mệt muốn chết rồi à. Giọng nói, vẫn ôn nhu như vậy. Đứng ở một bên Diệp Khinh Vũ, con mắt nhịn không được đỏ lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khinh Vũ, ân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mưa thật. Liền nhờ ngươi chiếu cố. Ngươi yên tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Khinh Vũ không có nhiều lời, khẽ gật đầu một cái. Nói xong, Giang Ninh đi ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vừa đi đến cửa, điện thoại liền vang lên. Là một mã số xa lạ. Hắn biết, sẽ có người liên hệ chính mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nghĩ thế nào? Giang Ninh trực tiếp tiếp thông điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người một ngày có uy hiếp, cũng rất tốt đắn đo. Mặc dù là như ngươi vậy cao thủ, khiến người ta sợ hãi than thiên phú cao tay. Cũng giống vậy, bên đầu điện thoại kia, rất bình tĩnh, đi đường này nhân, không nên có nhà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh không nói chuyện, chỉ là trên mặt sát khí, phảng phất ngưng kết thành như thực chất. Nếu là có thể đi qua điện thoại sát nhân, bên đầu điện thoại kia người, lúc này sợ rằng đã tan xương nát thịt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên người ngươi quyền phổ, ta không có hứng thú, nhưng ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện. Nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh không muốn lời nói nhảm. Ngươi phải cam đoan, trước đó người của ta không có chuyện. Bằng không, người đừng không tuyển trạch. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên đầu điện thoại kia bình tĩnh như cũ. Chỉ là trong giọng nói, nhiều hơn một sợi chân thật đáng tin. Nắm quyền trong tay hắn. Như thế nào lại quan tâm Giang Ninh nói cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, điện thoại cắt đứt. Giang Ninh ngẩng đầu. Đứng ở cách đó không xa lão Triệu. Gật đầu, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bắt được, tín hiệu đến từ Tây Âu. Tá La gia tộc. Giang Ninh hé mắt, là hắn biết, là giấu ở Tá La gia tộc chính là cái kia người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tá La gia tộc, Giang Ninh lại bấm một cái mã số, là gọi cho Cao Bồi. Tá La gia tộc, nghe rõ ràng sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiểu. Cao Bồi trả lời, chỉ có đơn giản ba chữ, đồng dạng lộ ra vô biên sát khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn ở vùng Trung Đông chiến trường, có thể nghe được Đông Hải xảy ra chuyện, là hắn biết, Giang Ninh muốn hành động rồi. Có người dám đả thương Lâm Vũ thật, đây chính là đang gây hấn với tất cả mọi người bọn họ điểm mấu chốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh không nói thêm gì. Chỉ hạ một mệnh lệnh, liền rời đi Đông Hải. Mà toàn bộ Đông Hải, toàn bộ Lâm Thị, cũng bắt đầu vận chuyển. Yêu Việt phản kích, chính thức bắt đầu. Lúc đó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tây Âu. Tá La gia tộc, Thụy Căn đứng ở một bên, căn bản cũng không dám ngồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở Hắc Tiên Sinh trước mặt, hắn cũng bất quá chỉ là một công cụ mà thôi. Chúng ta phải về Trung Nam Sơn rồi. Sau khi chuyện thành công, toàn bộ Lâm Thị, toàn bộ Đông Hải, bao quát toàn bộ Đông Phương thị trường. Đều là người Tá La gia tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Tiên Sinh nhìn Thụy Căn liếc mắt, những thứ này sẽ là của ngươi hồi báo. Đa tạ Hắc Tiên Sinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thụy Căn vội vã cung kính nói. Hắc Tiên Sinh quay đầu, vừa liếc nhìn Phương Ngân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi làm rất tốt, dụng độc quả nhiên có một tay. Phương Ngân khẽ hừ một tiếng, chẳng đáng đáp lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thần phục, cũng không đại biểu cho hắn thực sự tâm phục khẩu phục. Chẳng qua là chỗ lợi ích mà thôi. Hắn rõ ràng điểm này. Hắc Tiên Sinh cũng biết. Hai người chỉ là quan hệ hợp tác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.